Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 271 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có thể dựa vào Trần Bình hoặc là Thỏ Bản Lĩnh mới được. Nhưng mà cái này hai người cũng đã biến mất, không thấy gì nữa. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là một cái quang can tư lệnh, không biết mình nên làm cái gì. Cái này nhạy, nhìn qua có chút khủng bố nha. Thế nào, người có lòng tin hay không đối phó hắn? Lâm Trình Nguyên trực tiếp liền thọc lão hòa thượng vòng eo, chỉ ít bọn hắn cũng phải hợp lại cùng một chỗ đối phó đối phương. Nhìn thấy Lâm Trình Nguyên dáng vẻ vẻ sầu, lão hòa thượng nhịn không được bật cười. Làm sao rồi? Lần này không nói với ta, mọi người chia ra hành động rồi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, lão hòa thượng chỉ cảm thấy thú vị phi thường. Gia hỏa này, ngày bình thường đều là tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ, đột nhiên một chút liền nhận sợ. Đây thật là buồn cười. Ngươi đừng tại đây nhi cùng ta nói mỏ. Nếu như ngươi có biện pháp có thể giải quyết đối phương, vậy ta liền nhận ngươi làm lão đại. Không không không, ngươi không thể trở thành lão đại, ngươi chỉ có thể trở thành nhị ca. Lâm Tri Nguyên nhịn không được cười dưới, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này nhện cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Hắn đối với bọn này kinh khủng tồn tại luôn luôn đều có cực kỳ cảm giác bén nhạy, trong lòng của hắn cũng sớm đã đoán được chuyện này tính nguy hiểm. Cảm nhận được Lâm Tri Nguyên sợ hãi, lão hòa thượng nhịn không được nhíu mày. Hắn không rõ ràng vì sao đối phương sẽ bị dọa thành bộ dáng này. Hắn thấy cái đồ chơi này cũng không phải rất khủng bố, mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là trải qua thực lực tăng lên, muốn đối phó gia hòa này cũng không phải dễ dàng sao. Nghe được lão hòa thượng về sau, Lâm Chi Nguyên trực tiếp liền đem cái này sân khấu chắp tay nhường cho. Hắn quyết định muốn để lão hòa thượng mà đối đãi đối phương. Hòa thượng kia vốn là có được thực lực cường hãn, lại thêm hắn có phổ độ chúng sinh năng lực, cho nên đối phó bọn gia hòa này thủ đoạn hẳn là còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đã dạng này, vậy ta liền hào hào cho ngươi biểu hiện một chút, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường hãn. Nói xong lời này, lão hòa thượng trực tiếp huy động vũ khí của mình hướng phía nhện công kích mà đi. Cái này vũ khí là trải qua Trần Bình chuyên môn cải tạo, có thể nói được là thực lực cực kỳ cường đại. Thậm chí hắn đều có một loại mình xứng đôi, không được cái này vũ khí cảm giác. Vũ khí này nhưng tuyệt đối không yếu, chỉ là lấy ra liền đã rung động đến đối phương. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, tại vũ khí móc ra trong nháy mắt đó, cái này nhện liền vô ý thức né tránh, xem bộ dáng là thật cảm thấy rất sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, lão hòa thượng trực tiếp liền cầm lấy vũ khí từng bước tới gần. Nhận nội tâm cũng có chút sợ hãi, hắn cứ như vậy không ngừng lùi lại, căn bản cũng không nguyện ý cùng lão hòa thượng có tiếp xúc. Lão hòa thượng nội tâm rất rõ ràng, gia hỏa này cực kỳ sợ hãi vũ khí của mình, cho nên hắn tập hợp đủ đo từng bước đóng chặt, trực tiếp liền xông lên trước cầm vũ khí một trận loạn đánh. Nhận cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên bản hắn đều đã hơi thỏa hiệp, thế nhưng là gia hỏa này lại muốn từng bước ép sát, thực sự là quá phận đến cực điểm. Thời khắc này Nhận cũng đã bị triệt để chọc giận, hắn là gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng phía lão hòa thượng vọt tới, căn bản cũng không để ý đối phương vũ khí là không lợi hại. Nhìn thấy đối phương điên cuồng như vậy dáng vẻ, lão hòa thượng trong lòng nháy mắt liền hoảng. Hắn làm sao không rõ ràng, cái trò này thực lực nhưng không thể khinh thường. Tại ban đầu hắn không có đem đối phương đè vào mắt, nhưng là bây giờ không được, gia hỏa này cũng đã quá mạnh một chút. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu, hướng về phía mình lao đến, luôn có một loại tùy thời tùy chỗ muốn đem hắn cho diệt sát cảm giác. Lão hòa thượng trong lòng sợ hãi, lúc sau đã không kịp, hắn cứ như vậy bị nhện cho đánh bại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn qua thực sự là thảm không được. Lâm Chí Nguyên lúc này cũng có chút không biết làm sao, hắn rất muốn ra tay giúp đỡ, Thế nhưng là mình thực lực so lão hòa thượng càng thêm hỏng bét, hắn cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh có thể giúp được đối phương. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp xông lên trước, một tay lấy lão hòa thượng cho nâng đỡ lên, đáy mắt cũng mang theo một tia hoảng sợ. Huynh đệ nghe ta, chúng ta nếu là không được cũng đừng xính cường. Lâm Trình Nguyên một tay lấy đối phương cho đỡ lên, trên mặt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, nội tâm cũng đang suy nghĩ mình đến tột cùng phải làm gì. Lấy bọn hắn thực lực đến nói, căn bản là không có biện pháp có thể làm gì được đối phương. Đối mặt loại tình huống này, trừ tranh thủ thời gian chạy bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Đi nhanh lên, đừng tại đây nhi tiếp tục ở lại. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Nếu là chúng ta cắm trên tay hắn, vậy coi như xong đời. Lão hòa thượng trực tiếp mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, nội tâm cũng đối cái này nhẹn, cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn biết mình khả năng thật không có cách nào có thể đối phó được đối phương. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là mau thoát đi nơi đây. Thế nhưng là cái này nhận đã bị triệt để chọc giận, căn bản liền sẽ không tha thứ bất luận kẻ nào. Cái này nhận mang trên mặt thần sắc tức giận, nhìn ngược lại là hình người dáng người, phi thường dọa người. Hai người liền chật vật như vậy chạy trối chết, bọn hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt. Mọi người cũng không nghĩ tới, mình làm Trần Bình thủ hạ, thế mà còn không giải quyết được cái này một con nhện. Cái này thật sự là để người cảm thấy có chút khó coi. Dài dạng này cũng quá mất mặt đi. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể cho nhà mình lão đại mất mặt. Chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động giải quyết cái trò này. Lão hòa thượng bị gia hòa này triệt để nhục nhã đến. Hắn quyết định muốn liều mạng một trận, chí ít làm cho đối phương biết được mình lực lượng. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên nhịn không được lắc đầu. Hắn luôn cảm giác đây hết thảy không như trong tưởng tượng đơn giản nhiều vậy. Đi nhanh lên đi, tạm thời cam đoan chúng ta an toàn của mình, đừng có lại dẫn xuất bất kỳ phiền phức. Lão hòa thượng mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là cũng bị cưỡng ép tốn đi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đối với mình đến nói, cái này hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn khiêu chiến. Bọn hắn ngược lại là trực tiếp đi thẳng một mạch, toàn bộ sự kiện coi như để lại cho thôn trưởng bọn người xử lý. Thế nhưng là cái này nhện nhanh chóng đuổi đi theo, che mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng lão hòa thượng. Vừa nhìn, lúc này thôn trưởng bọn hắn cũng đuổi theo. Thôn trưởng khi nhìn đến lão hòa thượng bọn người về sau, che mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối phó đối phương. Làm sao chỉ mấy người các người? Lão đại của các người đâu? Chẳng lẽ người đã chết rồi sao? Tranh thủ thời gian kêu đi ra. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới mình đang chạy trốn thời điểm lại bị người cản lại. Người nghe ta nói, hiện tại tuyệt đối không được giải quyết bất kỳ tư nhân mâu thuẫn chuyện này, ta tối nay lại giải thích với người. Nói tóm lại, tình huống hiện tại rất không tươi đẹp, nếu như các người không muốn chết, kia tuyệt đối đừng xúc động như vậy. Lâm Chi Nguyên rất là kích động mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo một chút hoảng hốt. Muốn là dạng như vậy, tất cả mọi người sẽ bị cái này nhận cho công kích bên trong. Thế nhưng là thôn trưởng căn bản cũng không tin cái này ta. Đã người cái này, cái gọi là lão đại, cũng không ở nơi này, vậy ta coi như không khách khí, đối phó các người có mấy người còn không phải dư xài sao? Thôn trưởng trực tiếp liền động thủ, đem Lâm Chi Nguyên hai người bọn họ nhanh chóng cho tóm lấy. Lâm Chi Nguyên, hắn vốn là đánh không lại thôn trưởng, lại thêm A Lực Cổ ở chỗ này, bọn hắn thực lực lập tức liền bị suy yếu rất nhiều. Thôn trưởng dùng chính là chuyên môn dùng để buộc chặt người tu hành dây thừng, coi như Lâm Chi Nguyên cùng lão hòa thượng thực lực có mạnh đến đâu cũng không có cách nào chạy thoát. Nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sau, Lâm Chi Nguyên rất là tuyệt vọng. Hắn trái phải quan sát một chút cũng không có phát hiện con kia nhận vết tích. À, làm sao kỳ quái như thế nha? Con kia nhận đi chỗ nào rồi? Lâm Chi Nguyên thấp giọng, rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. Ta làm sao biết? Gia hỏa này hành tung cũng quá quỷ dị đi. Rõ ràng, trước một giây đồng hồ còn ở nơi này, làm sao đột nhiên liền không gặp rồi? Lão hòa thượng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Trong mắt hắn xem ra, vật này không nên sẽ linh hoạt như thế mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại cái này nhện trực tiếp liền không gặp. Thôn trưởng mang che mặt một tia khinh thường, trong mắt của hắn xem ra đám người này chính là đang gạt mình mà thôi. Hắn nhưng không nhìn thấy bất kỳ kinh khủng đồ vật. Bớt ở chỗ này nói loại này nói nhảm. Ta biết lão đại của các người khẳng định là vụng trộm trốn đi, ta liền không tin đem các người trói lại về sau gia hỏa này còn sẽ không xuất hiện. Hắn lòng tin 10 phần, trực tiếp liền dẫn Lâm Chi Nguyên bọn người chuẩn bị xuất phát. Đã lại tới đây, vậy hắn khẳng định là muốn tìm một chút bảo tàng. Con của hắn hiện tại đã chết thảm, hắn nhất định phải tìm một vài thứ để đền bù mình nội tâm tiếc nuối. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên cảm thấy rất là xấu hổ. Hắn không nghĩ tới mình lại bị thôn trưởng bắt lại. Nguyên bản hắn coi là mình thực lực lại tăng lên qua đi là khẳng định có thể báo thù rửa hận, chí ít cũng có thể cùng thôn trưởng đánh cái ngang tay. Thế nhưng là không nghĩ tới thôn trưởng có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết chính mình. Lão hòa thượng ở một bên lộ ra xoắn xuýt thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này là của mình nhân sinh bên trong xấu hổ nhất sự tình. Hắn chưa từng có chật vật như vậy qua. Trước kia bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều là được người tôn kính tồn tại. Những người này đều là đem nó cao cao tại thượng cúng bái, chớ đừng nói chi là sẽ động thủ với hắn. Gặp tình huống như vậy về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Hiện tại, bọn hắn duy nhất phương pháp chính là chờ lấy Trần Bình đến cứu vớt chính mình. Thực sự là quá mất mặt. Lão đại Trần trước vừa đi, Trần sau ta liền bị người bắt. Cái này không phải cố ý cho lão đại mất mặt sao? Lão hòa thượng là một cái rất có lòng tự trọng người. Hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh đem đầu ngã vào trong đất. Hắn tình nguyện đối phương trực tiếp giết chết hắn, cũng không nguyện ý ném lão đại mặt. Người lão già này, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta nha. Vừa nghĩ tới phát sinh như thế xấu hổ sự tình, lão hòa thượng liền không nhịn được, chửi ầm lên. Hắn muốn lợi dụng tiếng nói của mình chọc giận đối phương, nếu là có thể để gia hỏa này giết mình, cái kia cũng xem như đồ đau xót nhanh. Ta biết ngươi muốn làm gì, không phải liền là muốn chọc ta sinh khí sao? Lão hòa thượng kế hoạch rất nhanh liền bị người nhìn ra. Giờ này khắc này, hắn đã trở nên cực kỳ mất mặt. Trần Bình mang theo các ngươi cùng một chỗ hại chết con của ta, tiếp xuống ta nhất định phải báo thù huyết hận, cảm thấy an ủi nhi tử ta trên trời có linh thiêng. Nghe được đối phương nói lời về sau, Lâm Chi Nguyên cùng lão hòa thượng nhịn không được liếc nhau một cái. Bọn hắn thật là không biết xảy ra chuyện gì. Ở nơi này, khắp nơi đều là nguy hiểm. Đối phương cho dù chết, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt hoặc là cá nhân thực lực không đủ cường hãn. Con của người xảy ra vấn đề, vậy nhưng việc không liên quan đến chúng ta. Thông qua đối phương lời nói, hai người đại khái cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai gia hỏa này vận khí quá kém, rõ ràng có được một thân thực lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại gặp phải quái vật công kích. Ta không phải đều nói sao, chúng ta là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là đơn thuần đạt được một cái địa đồ, muốn tới đây nhìn lên một cái mà thôi. Các người nhưng bảo tàng này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn liền không có hứng thú. Trên đường đi có rất nhiều bảo tàng, những vật này Trần Bình cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá, ôm đi qua đường đừng bỏ qua ý nghĩ, Lâm Chi Nguyên vẫn là lấy đi rất nhiều. Coi như đối phương cầm rất nhiều bảo vật, thế nhưng là trên đường vẫn như cũ, có hàng trăm hàng ngàn bảo vật. Nghe được những lời này về sau, thôn trưởng nhịn không được, cười lạnh. Bất luận như thế nào, ta đều là sẽ không tin tưởng các người bọn này kẻ ngoại lai. Nếu như là vì truy tung các người, ta cũng sẽ không mang theo người tiến vào nơi đây. Con của ta cùng những thôn dân kia cũng không đến nỗi sẽ không hiểu thấu chết mất. Tại thôn trưởng xem ra chỉ là một đao giải quyết đối phương thật là quá tiện nghi. Trong lòng của hắn muốn đem mấy người này sống sờ sờ ngược bên trên dừng lại. Hắn muốn đem Trần Bình người toàn bộ đều mang về, tại con trai mình phần mộ trước dập đầu xin lỗi nhận lầm. Giết người cần phải xóa bắt sống độ khó lớn. Trên thực tế, thôn trưởng cũng là vận khí tốt, vừa vặn đụng tới bọn hắn. Nếu như không phải vận khí của hắn đủ tốt, tiếp xuống bọn hắn trên đường đi đều không thể gặp được Trần Bình. Coi như Lâm Trinh Nguyên bọn hắn bị trói lại, ném ở một bên thời điểm, đột nhiên hai người biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn. Hỏng bét, hỏng bét, ra đại sự. Lão hòa thượng nhướng mày, liều mạng tránh thoát dây thừng. Là cái này dây thừng, càng dãy ruộng trói liền càng chặt. Hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh thoát. Cảm nhận được loại này tuyệt vọng, hắn nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tri Nguyên. Giờ phút này, Lâm Tri Nguyên nội tâm càng thêm bất đắc dĩ. Hắn cũng sớm đã thử qua, căn bản cũng không có biện pháp có thể tránh thoát được. Nhưng hắn tự nhiên cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Thế nhưng là lại có thể có biện pháp nào đâu. Hắn căn bản là không có biện pháp giải quyết những vấn đề này. Các người mau nhìn đằng sau. Cũng ngay lúc này, lão hòa thượng lớn tiếng hô một tiếng. Nghe được những lời này về sau, thôn trưởng cũng cảm thấy có chút khinh thường. Hắn cho rằng là lão hòa thượng đang hù dọa chính mình, cho nên hắn cũng không tính tín nhiệm đối phương, còn muốn thừa cơ hội này thật tốt thu thập một chút lão hòa thượng. Thế nhưng là A Lực Cổ cũng đã cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện một con to lớn vô cùng nhện ngay tại phía sau của bọn hắn, an an ồn ồn đứng. Nhìn thấy màn này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy như thế, lớn một con nhện đứng tại mọi người phía sau. A Lực Cổ lập tức liền gọi thôn trưởng, tranh thủ thời gian, nhìn xem tình huống nơi này. Đối mặt một con lớn như thế nhện, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nghe được lời này về sau, thôn trưởng cũng tò mò quay đầu, đột nhiên phát hiện một con to lớn vô cùng nhện, chính nhìn mình chằm chằm. Đây là nhện miệng bên trong còn tại chảy xuống một chút, nhìn qua rất khủng bố dịch nhờn, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Thôn trưởng nhìn thấy màn này, tự nhiên cũng bị giật mình kêu lên. Trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi, biểu lộ liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không nguyện ý tới tiếp xúc. A Lực Cổ, ngươi nhất định phải đem gia hỏa này giải quyết cho. Cái đồ chơi này nhìn qua cũng quá khủng bố đi. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Trần Bình dẫn ra ngoài, cũng không có tâm tư đi đối phó nhện. Cái đồ chơi này dáng dấp rất là dọa người, hắn cũng không nguyện ý tới có cái gì tiếp xúc. Được. A Lực Cổ đang chuẩn bị động thủ thời điểm, cái này nhện tựa như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vọt tới. Bên cạnh một chút các thôn dân không có phản ứng tới, trực tiếp liền bị đánh bay. Bọn hắn ngã trên mặt đất, đau khổ vạn phần. Có trên thân người dính vào dịch nhờn, nháy mắt liền bị ăn mòn. Khuôn mặt của bọn hắn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt biến thành một cầu bạch cốt. Nhìn thấy màn này, thôn trưởng rốt cuộc coi trọng. Hắn phát hiện thứ này thế nhưng là thật khủng bố. Trên thế giới, làm sao lại có khủng bố như vậy đồ vật? Hắn có chút hoảng sợ, từ A Lực Cổ trong tay đem kia bản sổ đoạt lại, cẩn thận lật xem, muốn rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thế nhưng là phía trên cũng không có liên quan tới cái này, một con nhện ghi chép. Phía trên các loại nội dung đều không nhắc tới qua, nơi đây có một con nhện. Chẳng lẽ cái này nhện là ngoại lai vật sao? Chúng ta lão tổ tiên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại này trọng yếu tin tức mới đúng. Thôn trưởng cực kỳ hốt hoảng đào sách. Ngay lúc này, nhện hướng phía hắn công kích mà tới. Thôn trưởng vội vàng ra tay đối phó nhện. Thế nhưng là bởi vì động tác của hắn quá quỷ dị, thôn trưởng trong tay sách cũng không có tóm được, trực tiếp liền bay ra ngoài. Thấy cảnh này, thôn trưởng kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, nhện dịch nhờn liền đụng phải cái này sách bên trên. Mọi người căn bản cũng không có phản ứng tới là cái tình huống như thế nào, liền thấy cái này sách đã bị ăn mòn. Bọn hắn căn bản là không có cách nào tiếp tục vượt qua cái này sách. Thôn trưởng cùng A Lực Cổ chờ thôn dân biểu lộ đều trở nên càng thêm khó coi. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, không có cái này sách, bọn hắn đem nửa bước khó đi, tiếp xuống cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể thông qua địa đồ chỉ dẫn đi ra ngoài. Trần Dài làm sao bây giờ nhỉ? Cái này sách hiện tại đã bị nhận hủy đi. Nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, chẳng phải là chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng trong này tán loạn. Nội tâm của hắn có một chút hoảng sợ. Nếu như mất đi cái này một phần địa đồ, vậy coi như xong đời. Đáng chết, trước tiên đem cái này nhận giải quyết. Hắn cùng A Lực Cổ là sức chiến đấu mạnh nhất, hiện tại đứng trước nguy hiểm, chính hẳn là liên hợp lại giải quyết đối phương mới là. Cái khác các thôn dân, mặc dù cũng tại phản kháng, đây chính là bọn hắn năng lực có hạn, căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết được nhện. Đám thôn dân này tồn tại ý nghĩa hoàn toàn chính là vì áp dụng chiến thuật biển người thôi. Các người đều cho ta cẩn thận một chút. Nhìn thấy các thôn dân chỉ như vậy, một cái lại một cái biến mất, không thấy gì nữa, thôn trưởng nội tâm cực kỳ sợ hãi. Hắn thật đúng là không biết tiếp xuống hắn là muốn thế nào trở về bản giao. Mặc dù hắn là thôn trưởng, thế nhưng là hắn cũng là một cái cần gánh chịu trách nhiệm người. Hiện tại đứng trước loại tình huống này, hắn hoàn toàn không biết mình hẳn là phải làm sao. Những thôn dân này từng cái đều là có gia đình người. Bọn hắn, lão nhân trong nhà cùng tiểu hài đều đang đợi lấy bọn hắn về nhà đâu. Hiện tại như thế đến một lần, dưới tay hắn đã không có bất kỳ cường hãn thôn dân. Hiện tại mang tới trên 100 cái thôn dân, cũng liền còn lại như thế 10 cái. Nhìn thấy tình huống bên này, nét mặt của hắn trở nên càng phát khó coi. A Lực Cổ trong lòng rất rõ ràng, cái đồ chơi này thế nhưng là rất lợi hại. Nếu như muốn giải quyết vấn đề, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lâm Trương Nguyên bọn hắn đem thả ra tới mới được. Thế là hắn thừa cơ hội này, len lén trực tiếp tiến lên, đem Lâm Trương Nguyên cùng lão hòa thượng trên người dây thừng cho giải khai. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu là thật bị đối phương đoàn diệt, vậy coi như xong đời. Trần Bình một mực chưa từng xuất hiện, lão hòa thượng bọn hắn cũng rất khẩn trương. Bọn hắn không biết đối phương muốn lúc nào mới có thể xuất hiện, càng không rõ ràng lắm mình có thể hay không giải quyết cái này đại phiền toái. Theo bọn hắn nghĩ, người trưởng thôn này thực lực đã coi như là rất mạnh, nhưng là liền ra hỏa này thế mà cũng không có cách nào có thể giải quyết việc này. Người làm sao bỏ được, đem chúng ta đem thả ra tới rồi. Lâm Trì Nguyên nhìn thấy A Lực Cổ động tác, nhịn không được trong lòng cười. Hắn không nghĩ tới người này thế mà còn rất rõ lý lẽ, biết lúc này muốn đem bọn hắn thả ra. Ta lại không buông tay, các ngươi chẳng phải bị cái này nhận cho nuốt sao? Cái đồ chơi này trói tại trên người của các ngươi tự nhiên không chỗ có thể trốn, nhưng chớ đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, A Lực Cổ cũng không nhịn được mở miệng nói một câu. Hắn mục đích cũng không chỉ là muốn phóng thích Lâm Tri Nguyên bọn người, càng thêm muốn để Lâm Tri Nguyên bọn hắn đến ra tay giúp đỡ. Khi nhìn đến bộ dáng của đối phương về sau, lão hòa thượng nhíu mày. Mặc dù hắn đối đám thôn dân này nhóm ý kiến rất lớn, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn hắn từng cái cũng không có thể thấy chết không cứu. Đám thôn dân này nhóm nhìn qua thực sự là quá đáng thương một chút, hắn cũng không có cách nào làm được làm như không thấy, cho nên lúc này cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn, ít nhất phải đem những nguy cơ này giải trừ lại nói. Mặc dù bọn hắn nhìn quả thật rất muốn giết mình, mà lại thôn trưởng kia dáng vẻ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, cho nên nội tâm của bọn hắn đang suy tư tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Muốn ta nói, chúng ta liền mặc kệ ra hòa này, trực tiếp đi tốt. Lâm Trì Nguyên đối đám người này một khóa gọi, hắn dự định không để ý tới đám người này, trực tiếp cùng lão hòa thượng cùng một chỗ đi thẳng một mạch. Dù sao những người này cũng không làm gì được chính mình, bọn hắn cho dù chết cũng cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn làm sao không rõ ràng những thôn dân này là muốn giết bọn hắn, thế nhưng là càng là như thế, bọn hắn liền càng không thể làm như thế. Được rồi, chúng ta vẫn là suy bụng ta ra bụng người đi. Những thôn dân này nguyên bản cũng có được chức trách của bọn hắn, đó chính là thủ hộ nơi này, hiện tại cũng là chúng ta xâm nhập địa bàn của bọn hắn. Lão hòa thượng vẫn là một cái tương đối lý trí người, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình hẳn là muốn làm thế nào. Nói tóm lại hiện tại nên muốn liên hợp lại, nghĩ biện pháp cùng chung mối thù mà không phải ở đây gây chuyện thị phi. Lão hòa thượng những lời này để Lâm Chi Nguyên cũng rơi vào trong trầm mặc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng đối phương nói rất có lý, hắn cũng không phải một cái muốn so đo những chuyện này người. Cho nên giờ phút này cũng quyết định tạm thời quên những cái này không thoải mái chỗ. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian chiến đấu một phen đi. Ta ngược lại là muốn nhìn đám người kia có thể có bao nhiêu lợi hại. Lâm Chi Nguyên không kịp chờ đợi cùng lão hòa thượng cùng một chỗ chiến đấu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn gia hòa này thực lực không thể khinh thường, muốn đối phó bọn hắn kia còn phải tốn hao nhất định công phu mới được. Hắn cùng lão hòa thượng tại một khối chiến đấu tỷ số thắng cũng không thấp, nhưng là cuối cùng vẫn là có chút nguy hiểm nhân tố. Cho nên, tiếp xuống một đoạn có thể cùng A Lực Cổ cùng cái kia làm người ta ghét thôn trưởng cùng một chỗ chiến đấu, cái kia cũng tính là một chuyện tốt. Giờ này khác này, thôn trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy A Lực Cổ động tác. Hiện tại hắn đã không có tâm tư đi quản nhiều như vậy. A Lực Cổ tình huống bên này hắn đã biết được, nếu là đối phương có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, thế thì là một chuyện tốt. Các người, nếu là hỗ trợ cùng một chỗ giải quyết, cái này nhện ta có thể không giết các người. Dù sao mục tiêu của ta chỉ là Trần Bình mà thôi. Ta chỉ muốn đem Trần Bình giao hòa này cho giết, không có ý tứ gì khác. Giờ này khác này, thôn trưởng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, một khi xảy ra điều gì đường rẽ, vậy hắn cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nội tâm của hắn thế nhưng là phi thường không muốn chết. Lâm Chi Nguyên nghe được những lời này về sau, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này cư nhiên như thế khôi hài. Chúng ta nguyện ý đứng ra hỗ trợ, nhưng cũng không phải là bởi vì các ngươi đáng giá hỗ trợ, mà là ta cảm thấy tất cả mọi người là bình thường phổ thông người, không cần thiết làm thành bộ dáng này. Lão hòa thượng ở bên cạnh cường điệu một câu, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, gia hòa này hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Thôn trưởng cho là mình đã đầy đủ cho đối phương mặt mũi, kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà lại nói ra những lời này. Sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định, nghĩ tới gia hòa này thế mà còn dám vũ nghịch mình, dưới tình huống như vậy cùng mình đấu võ mồm, tâm tình của hắn liền không quá vui vẻ. Làm thôn trưởng, hắn luôn luôn đều là được người tôn kính tồn tại, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, không có bất kỳ người nào có thể đối phó được hắn. Mà lại cũng không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Trong gia tộc những người kia căn bản cũng không có thể sẽ cùng hắn mạnh miệng, cũng không thể lại nói ra cái gì để hắn cảm thấy mất hứng. Hiện tại gặp phải gia hỏa này nhục nhã, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, con trai mình cũng đã bởi vì chuyện này nạp mạng, hắn liền buông xuống phẫn nộ trong lòng, quyết định trước giải quyết vấn đề lại nói. Ha ha, các người nếu là có năng lực như thế giải quyết hắn, vậy ta tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ bất quá, cẩn thận quá mức ngông cuồng, đến lúc đó dẫn đến xảy ra vấn đề gì. Hắn rất là khinh thường, mở miệng nói một câu, ngay sau đó rất bình tĩnh xoay người đi ra. Đã đối phương muốn khiêu chiến mình, vậy hắn đương nhiên phải cho đối phương một cái sân khấu. Nhìn thấy thôn trưởng cái bộ dáng này, lão hòa thượng đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn ghét nhất loại người này đường hoàng dáng vẻ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, hắn thậm chí có chút không quá đồng ý giúp đỡ. Chỉ có điều, nhìn thấy bên cạnh các thôn dân dáng vẻ qua đi, hắn cuối cùng vẫn là nhân từ nương tay. Ghi nhớ, chúng ta bây giờ hỗ trợ không phải là bởi vì người cái này người đang ra giúp, mà là chúng ta cảm thấy những thôn dân này thật quá đáng thương. Chúng ta không nguyện ý nhìn xem bọn hắn cứ như vậy, vô duyên vô cớ chết đi mà thôi. Liền ngươi cái tên này, căn bản cũng không đáng giá chúng ta giúp. Nói xong lời này, lão hòa thượng cho Lâm Chi Nguyên làm cái nhan sắc. Hai người nhanh chóng chiến đấu đến cùng một chỗ. Rất nhanh, bọn hắn liền đã thành công, đem chung quanh những cái kia tiểu quái vật giải quyết. Chỉ còn lại một con quái vật khổng lồ nhện. Cái này nhện dường như có mình ý nghĩ. Giờ này khác này, hắn ngay tại một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem đám người, mà lại đáy mắt còn mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, luôn cảm giác giống như là đang xem kịch. Gia hỏa này nửa ngày không đối chúng ta ra tay,